trong đau thương, Ngài đã khai sinh ra nhân loại mới. Từ cây thánh giá đớn đau, từ cây thánh giá xót xa, chỉ vì thương ta. Con xin thờ lại thánh giá Chúa hy sinh cho nhân loại được hưởng phúc ơn an bình. Con xin thờ lại thánh giá Chúa cao quá, quá muôn ngàn đời. Ôi thánh giá huy hoàng trên cây thập giá, bao Chúa con xa lênh lắng trên đồi. Ôi trong đau thương, Ngài đã nâng lên nhân loại tội lỗi. Kìa cây thánh giá ngất cao, màu nhiệm thánh giá lớn lao từ chiều hôm nào. Con xin thờ lạy thánh giá Chúa hy sinh cho nhân loại được hưởng phúc ơn an bình. Hưởng phúc ơn an bình, con xin Chúa cao